Chương 786, đoạt diện song hùng 12. Đại Chu cũng là bang bên trong nhiều năm huynh đệ, Đặng Húc Luân trên tay đã sớm dính qua ma u người, nhưng như vậy ra tay đi giết đi theo chính mình nhiều năm huynh đệ, một trái tim thẳng như lao khoét. Thế nhưng là cùng nói làm hắn ngơ ngơ ngác ngác biến thành một bộ mặc cho bản năng ra roi, chỉ biết là gặm ăn giết chóc zombie, Đặng Húc Luân thả rằng hắn trên thế giới này biến mất. Bây giờ nhìn thấy kia nữ nhân lời nói, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Kỳ thật hắn cũng là thật hạ không được cái này tay. Đi theo nàng cu nở dê tốt, tối thiểu thắng qua khắp nơi lung tung lắc lư, cuối cùng cũng không biết bỏ mình phương nào. Hơn nữa nữ nhân này đã có thể khiến nhân loại ta tiến hóa, những cái kia đi theo nàng dòm bị nhìn tựa hồ cu nở dê ra điểm thần trí, Đại Chu đi theo nàng, hẳn là trước mắt kết cục tốt nhất. Tốt xấu bọn họ bây giờ là minh hữu quan hệ, không cần sử dụng bạo lực, mà có cái này dòm bị nữ vương tại, Đại Chu cu nở dê có cái tin tức. Toàn bộ căn cứ người tất cả đều dị hóa, liền phong bếp bác gái cũng thành công có được lực lượng dị năng. Chỉ có 3 người tiến hóa thất bại, đại gia dứt khoát đều để dòm bị nữ vương mang đi. Mặc dù tâm tình có điểm u ám, thế nhưng là cùng ngạo thiên chôn phấn 1/5 tỷ lệ thất bại so ra, quả thực quá an toàn có được hay không vốn cho rằng thi triều vây công hạ không có một người sống đài sen sơn nhân chẳng những chết chúng được sống, bây giờ càng là cả nước dị năng giả tỷ suất chiếm được tối cao địa phương. Nữ giòm bị là lại ra vật tư lại xuất lực, cho bọn hắn một trận chú định vĩnh viễn không cách nào ngang nhau hồi báo kỳ tích. Bây giờ liên thai sơn song thuộc tính dị năng giả đều có mấy cái, mấy loại phổ biến biến dị thuộc tính cơ hồ toàn bộ bao quát, thậm chí còn có cái tinh thần hệ dị năng giả. Đi tới chỗ nào cái eo đều có thể bạt đến thẳng tắp, không phục đến làm ta liên thai sơn cái gì đều thiếu, chính là không thiếu dị năng giả. Mỗi người đều bị chính mình y ra hình ảnh nộn nhạo đến không được. Cũng tạo thành lâm tịch đến thời điểm những người kia như lâm đại địch, lúc đi lại là cùng kêu lên vui vẻ đưa tiễn. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, bây giờ nhìn nàng mang đến những cái kia giỏm bị đều cảm giác chẳng phải buồn nôn dữ tợn. 3 cái giỏm bị hóa tiểu manh tân bị lâm tịch mang đi, Đặng Húc Luân thật sâu đối lâm tịch bái, cảm ơn xin nhờ tạ, là bởi vì trận này làm cho người ta đến bây giờ cũng còn không thể tin được tiến hóa. Xin nhờ. Thì là vì 3 cái kia thời vận không đủ huynh đệ. Một trận thiên cổ khó gặp kỳ cảnh thế là cứ như vậy xuất hiện. Mấy chục cái nhân loại vây tay, cùng một đoàn giỏm bi lưu luyến chia tay. Liên thai sơn đám người, có rảnh đến ngồi một chút, chúng ta sẽ nghĩ các ngươi chúng giỏm bi, ôi ôi hống hống hống úc, này tận thế thực sự quá huyền ảo. Buổi tối đó, liên thai sơn quét qua mấy ngày liên tiếp hâm hực. Nhận được lực lượng dị năng phòng bếp bác gái vượt xa bình thường phát huy cho đại gia làm cả bản tại tận thế tới nói đã coi như là thực xa xỉ tiệc tối. Có gà có cá, có rượu có thịt. Đám người uống cái say mềm, liền xưa nay kỷ luật nghiêm minh trực đêm nhân viên cũng đều được cho phép mỗi người thiện rót mấy chén. 3 chén mềm no bụng về sau, một gối đen ngọt dư. Hơn 1 giờ đồng hồ cuối thu đêm, yên lặng như tờ, chỉ có côn trùng kêu vang. Tựa hồ toàn bộ căn cứ đều lâm vào đen ngọt chi hương. 2 cái bóng người lặng lẽ lấy ra căn cứ đại môn. Một người một bên nhanh chân chạy một bên nói, hiện tại biến dị đồ vật càng ngày càng nhiều, cũng không biết chúng ta giấu chiếc xe kia còn ở đó hay không. Cũng không có vấn đề, liền xem như xảy ra vấn đề, chỉ cần Đặng lao đại không phát hiện chúng ta, lên 306 mọi chuyện đều tốt làm. Đầu kia tỉnh đạo gần đây, khắp nơi đều là vứt bỏ các loại cỗ xe. Ta chúng ta giống như bên trên lên không được 306. Lúc trước người kia giọng mang hoảng sợ nói. Đêm đen như mực, thấy không rõ hắn biểu tình, nhưng là răng trên răng dưới răng không ngừng va chạm phát ra thanh âm lại tại nói cho hắn biết đồng bạn, phát sinh rất khủng bố sự tình. Người kia cũng đã nhìn thấy, phía trước đen nghịt một đám giỏm bị có thế hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ, tựa như là ban ngày giúp bọn hắn tiến giai dị năng cố kia nữ giỏm bị. Giỏm bị đối bọn hắn khoát tay chào hỏi. Này ôi ôi ôi, 2 người kinh hồn hơi định, một người trong đó nghĩ đến đối phương lại thế nào nghịch thiên cũng bất quá là cái giòm bì mà thôi, huống chi ban ngày còn gặp mặt qua, thế là cả gan tiến lên nói, đại tỷ ngươi tốt, người một nhà, chúng ta liên thai sơn làm việc sau đó bọn họ nghe thấy được một cái quen thuộc đến cực điểm thanh âm nhàn nhạt rêu cực nói, có thể hay không nói cho đặng mỗ, các ngươi đến liên thai sơn làm việc gì bầy giòm bì bên trong. Xuất hiện Đặng Húc Luân mấy huynh đệ thân ảnh. Không nghĩ tới ngươi quả nhiên có vấn đề, thua thiệt lao tử còn đem ngươi trở thành huynh đệ tính tình nóng nảy. Trương Hải Sinh một chân liền đem người nói chuyện cho sẻn nằm xuống. nhân gia muốn mưu đồ như vậy lớn nhà máy điện, đối các ngươi đài sen thế núi tại nhất định được, nếu không phải bắt đầu quá khinh thường phái cái đồ ngốc Nhiễm Đông tới lời nói, các ngươi sớm đã bị tiêu diệt. Lấy Lâm Tịch đối với mấy cái này chấp hành giả hiểu rõ, bọn họ không có khả năng không hướng Liên Thai Sơn chôn cái đinh. Mà một cái căn cứ muốn phát triển, liền không khả năng dậm chân tại chỗ, bị người chui chỗ chống cu nở dê rất bình thường. Lâm Tịch như thế dòng chống khua chiêng lấy dòm bị thân phận đám nhân loại tiến hóa, lại thêm toàn bộ đài sen sơn nhân bây giờ trong vòng một đêm toàn bộ tấn thăng dị năng giả, này hai cái tin tức nặng ký cái nào mang về cho Trung Hàn Nguyệt, đều sẽ đổi được không nhỏ công lao. Cho nên một chiêu này dẫn xà xuất động, tất nhiên có hiệu quả. Đặng Húc Luân khoát tay, một ngọn lửa tại lòng bàn tay giấy lên, thấy rõ trên đất chứa thổ, một thù trả một thù, sắp xếp người đánh vào nội bộ, ta muốn biết bọn họ chân chính có dùng tin tức. Về phần an bài ai đi làm cái này nội ứng, an bài như thế nào, kia là Đặng Húc Luân sự tình. Lâm Tịch đối nhóm thi giống giống hai tiếng, đen nghịt đội ngũ đều nhịp, chúng tiểu nhân, xuất phát đừng nhìn ta đi chậm rãi, thế nhưng là ta không ăn cơm. Đừng nhìn ta bước chân tiểu, thế nhưng là ta thể lực tốt. Lâm Tịch vẫn như cũ là một đường quét sạch không nhanh không chậm đi hướng Đông Nguyên phát điện nhiệt điện nhà máy. Dù sao hiện tại giao thông đã không lớn bằng lúc trước, cái kia bị Lâm Thời thêm vào đoàn đội cấp 6 người tu hành hẳn không phải là canh giữ ở căn cứ chính là canh giữ ở quạng mỏ tòa chấn, bình thường là sẽ không ra ngoài. Mà nhà máy điện nơi này chỉ có Liên Thai Sơn một cái cỡ nhỏ căn cứ, Lâm Tịch phân tích liền xem như phái người, tối đa cũng liền điều 2, 3 cái chấp hành giả. Nhìn bây giờ đã vượt qua 700 zombie đại quân, dám đến nhà máy điện lao tử liền này lật các ngươi. Lâm Tịch đối toàn bộ Vân Mộng La đoàn đội là một tia hảo cảm đều không đáp lại. Có cái trà xanh biểu làm đạo sư cùng đoàn đội thủ lĩnh, trên làm dưới theo dưới, Mộng La chiến đội trong còn có thể có mấy đầu hảo tỏi chỉ bằng nàng chỉ vì một chút truy hệ nở xưa sư A sư A xưa sự tình, tính toán A Lê trọng thương, bây giờ có cơ hội chính diện đối đầu, Lâm Tịch là tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Tin tưởng đây hết thệ cũng đều là Vân Mộng La phí hết tâm tư an bài, chỉ vì đem nàng cùng A Lê triệt để lưu tại trong nhiệm vụ. Lấy Vân Mộng La có thủ tất báo tính cách, đoán chừng nàng thà rằng lấy không được vị diện này, QNZ nhất định phải nàng cùng A Lê chết. Dù sao dựa vào ngũ thúc cây to này, nhân ra muốn cái vị diện đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Đoạn đường này hỏa hoa mang thiểm điện xuống tới, Lâm Tịch tự nhiên là các loại tinh hạch quần quần không dứt doanh thu. Mà A Lạp lôi cu nở dê không chút khách khí tiêu diệt hết thể lôi hạt đầu, ăn đến là quên cả trời đất. Ngoại trừ tinh hoạch thu hoạch bên ngoài, còn có một tin tức tốt chính là, Lâm Tịch tiến giai.